Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2217, Lạ Lẫm Hiểm Cảnh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi giấc ngủ này. Có 4 canh giờ, có chút khát, nhưng không có nước. Nàng từ chính mình trong nhẫn chứa đồ tìm xem. Xuất ra một bình sinh mệnh nguyên dịch. Nuốt một ngụm, nếu để cho tên nào đó trông thấy. Tuyệt đối sẽ mắng nàng lãng phí. Thoải mái a hát, trên người điểm này tiêu hao linh khí. Đều trong nháy mắt khôi phục lại. Khúc đàn nhi hỏi, thiếu tộc trưởng, có thể, thanh niên tỉnh lại. Đáy mắt phong mang ẩn tàng. Người thật muốn sống, đó là một con đường chết. Ta muốn đi vào, cho nên, người không muốn chết liền cho ta cố gắng chút. Thanh niên đáy lòng tuyệt đối là hận nàng muốn chết. Chiếu nàng cái này ý tứ, liền là hắn muốn mạng sống, liền muốn đánh lên 12 phần tinh thần. Thanh niên nói, ta chỉ còn lại có 3 thành thực lực, đi vào khẳng định không cách nào sống. Người không bằng hiện tại liền giết ta. Khúc đàn nhi suy nghĩ một chút, đem trong tay uống một nửa sinh mệnh nguyên dịch vứt cho hắn. Uống cái này, lập tức lên đường. Thanh niên tiếp nhận cái kia bình ngọc. Mở ra liền đem nước uống sạch. Hắn một điểm không nghi ngờ nàng. Nguyên nhân vừa rồi hắn thấy được nàng uống qua. Khi uống vào nước lúc, hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Sinh mệnh thủy, ngươi nơi nào đến? Vật này rất chân quý sao? Thanh niên sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần. Nghe nàng giọng điệu, xác thực không có cảm thấy chân quý cỡ nào. Nhưng cái này đối với yêu tộc người mà nói, quả thực là vô thượng chí bảo. Được, dẫn đường. Khúc đàn nhi đứng dậy, chờ lấy thanh niên dẫn đường. Thanh niên lên, suy nghĩ sâu xa một chút, nhưng cũng không có đi. Giây lát, thanh niên nghiêm nghị nói, ta có một cái đề nghị, người có thể cân nhắc một chút. Chúng ta trước tiên đi ra, lại nghĩ biện pháp mang ngươi đi yêu tộc nhô ra con đường kia. Khúc đàn nhi nghe xong, trầm tư một chút, cảm thấy cái này đề nghị không sai. Có thể là, để cho nàng tin tưởng hắn, rất không có khả năng. Hắn đối với nàng có thể oán hận không nhẹ. Nàng thăm dò hỏi, ngươi xác định có thể thực hiện. Chỉ cần đi qua phụ thân ta đồng ý, ngươi bằng vào ta tộc nhân thân phận đi vào, khẳng định không có vấn đề. Quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Khúc đàn nhi cười lạnh nói, ngươi nghĩ đến một chiêu kế hoãn binh sao? Chờ đi ra lại cầm ngươi toàn bộ gia tộc đến cùng ta đối nghịch. Ngươi nhạy cảm, bất quá, có một cái kèm theo điều kiện. Ta muốn ngươi trên người sinh mệnh thủy. Suy nghĩ một chút, dường như có chút có lời. Có thể là, nàng đoán không được muốn hay không tin tưởng hắn. Suy nghĩ sâu xa thật lâu, cân nhắc liên tục, dường như có thể đáp ứng. Nàng không lo lắng tử điêu nhất tộc sẽ hố chính mình. Nếu dạng kia, nàng không ngại đại khai sát giới. Tử điêu nhất tộc cũng đừng hòng khá giả. Đang lúc nàng muốn đáp ứng đột ngột, thánh đàn lão đại đi ra. Trong phút chốc, xung quanh khí tức đè nén. Thanh niên cũng giật nảy cả mình. Ánh sáng trên người khí tức phán đoán, liền không phải một cái dễ trêu nhân vật. Hắn không có nghĩ đến khúc đàn nhi trên người sẽ có như thế cường đại tồn tại. Thánh đàn người kia thật sâu nhìn khúc đàn nhi liếc mắt. Hướng phía cái nào đó địa phương. Giữa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, to lớn tiếng vang. Vừa rồi thu vô vũ rời đi cái kia vị trí. Bao quát viên kia tảng đá lớn. Trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời, không biết vị này đại nhân dùng loại nào cường đại thủ đoạn, khiến dòng chảy không gian bất thình lình sinh biến. Khúc đàn nhi giật mình, trực giác nguy cơ, nàng lập tức hướng một cái khác ổn định địa phương chạy trốn. Thanh niên cũng đồng dạng, trong nháy mắt tránh đi mấy ngoài trăm thước, mà vừa rồi nguyên bản ổn định không gian, lúc này khí tức cực kỳ hỗn loạn, đem cái kia một mảnh bãi cỏ cùng tảng đá trong nháy mắt mạt sát, trừ cho bụi, không lưu một tia dấu vết. Nếu là bọn họ hai người trốn được chậm một bước, chỉ sợ cũng mất mạng. Cách chương.